mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, cổ mộ chi chiến năm, Trương Duyệt tam giác giản lại phương tiện hơn, sức nặng tuy rằng không khinh bao nhiêu, nhưng là độ dài lại là vừa phải, hơn nữa nàng đã là nhiều lần sử dụng, dùng nó đến đánh trả đối phương, thoải mái có thừa, đương đương làm liên tục cản vài hạ. Thậm chí Lục Tử Phong đại trường đao còn không thiếu xuống. Nàng tam giác giản cũng đã bắt nó che ở cao cao phía trên. Ở Lục Tử Phong còn tưởng áp chế đến là lúc, nàng nâng lên một cước đối với hắn khóa hạ trùng trùng đá đi qua. Bằng đương Lục Tử Phong hạ thân đau xót, trên tay buông lỏng đại trường đao dừng ở thượng. Hắn hai tay nhanh ôm chặt chính mình khóa hạ, trên trán gân xanh ứa ra. Lại ngẩng đầu, mắng, Trương Duyệt, ngươi thực thi bỉ, Trương Duyệt ngẩn người, sau này tài nhớ tới chính mình vừa rồi đá hắn nơi nào. Sắc mặt đỏ lên, bất quá cũng chính là hồng kia một chút chút mà thôi. Nàng suy cười một tiếng, đến gần đi lại, lại là nhất đá đem hắn đá ngã xuống đất, sau đó đem chân dùng sức giẫm nát hắn trên người, không nhường hắn đứng lên, nói, nhân đều muốn chết. Thế nhưng còn tưởng ngươi nửa người dưới. Chậc chậc chậc nói xong, trong tay tam giác giản đã rơi xuống hắn bột gian. Trương Duyệt, chúng ta tốt xấu cũng ở cùng nhau 2 năm nhiều. Ngươi liền như vậy nhẫn tâm muốn giết ta. Lục Tử Phong sợ, hắn không muốn chết, nhưng là hiện tại hắn đã vô đánh trả lực. Đành phải chạy nhanh đánh cảm tình bài. Ta nhẫn tâm, ngươi đừng quên các ngươi phía trước là thế nào đối đãi ta. Vốn ngươi muốn thích Lâm Sở Sở cũng không quan hệ, ta cũng sẽ không ngăn đón ngươi. Đại gia hảo tụ hảo tán cho dù, khả các ngươi lại chạy tới tính kế ta, mà thế sau lại biến bản ga ly, một đường theo dõi cùng giở trò xấu. Nếu không là bởi vì chúng ta đội ngũ so với của các ngươi cường đại, lại có Thẩm Nhiên che chở ta, ta không tin ngươi cùng Lâm Sở Sở hội hảo tâm như vậy. Buông tha ta, ta sai lầm rồi. Về sau cũng không dám nữa. Ta còn trẻ, ta không muốn chết. Van cầu ngươi buông tha ta đi. Lục Tử Phong nhất thời ôm nàng thải ở trên người chân. Khóc lóc nức nở cầu xin tha thứ. Trương Duyệt vẫn là lần đầu tiên nhìn đến như vậy Lục Tử Phong. Sững sờ một chút, bất quá nhớ tới kiếp trước thảm trạng. Nàng tâm lại ngạnh vài phần. Thả hắn. Chờ hắn quay đầu cánh dài cứng rắn lại trở về tìm chính mình phiền toái. Nàng tài không ngu như vậy, cầm lấy tam giác giản, giản tiêm xuống phía dưới, hai tay nắm chặt giản bính cao dơ lên cao khởi. Chỉ cần này nhất giản đâm xuống nàng kiếp trước kiếp này cửu liền đều báo. Nàng mân nhanh đôi môi, nhắm mắt lại đang muốn đâm xuống thời điểm, bỗng nhiên cảm giác được một trận cường đại năng lượng ba ở dung chuyển. Nhìn lại, chỉ thấy Lâm Sở Sở đứng lại thủy tinh quan bàng, ở nàng chính tiền phương phập phình một viên thủy hệ năng lượng thạch. Lúc này, nàng đang ở nhắm mắt lại hấp thu năng lượng thạch lý năng lượng. Vừa khéo đột phá một giai, này còn chưa có hoàn, năng lượng thạch lý năng lượng còn có rất nhiều, nếu nhường nàng tiếp tục hấp thu đi xuống trong lời nói. Nàng chẳng những có thể đột phá đến 2 giai. Thậm chí đến 3 giai đều được, thủy cùng băng, đồng căn bất đồng hệ, vừa khéo này năng lượng thạch nàng cũng giống nhau có thể dùng. Vậy càng không thể nhường Lâm Sở Sở một người độc chiếm kia khỏa năng lượng thạch lý năng lượng. Vì thế bất chấp Lục Tử Phong chết sống, Trương Duyệt chạy nhanh tiến lên đánh gãy Lâm Sở Sở tiếp tục hấp thu năng lượng. Cũng đem năng lượng thạch thu vào trong tay. Trương Duyệt Lâm Sở Sở mở mắt ra phát hiện năng lượng thạch bị cướp đi. Nhất thời âm khuôn mặt, phẫn nộ không được, vừa rồi Trương Duyệt cùng Lục Tử Phong ở đánh nhau thời điểm. Nàng trốn được thủy tinh quan bên cạnh, sau này phát hiện thủy tinh lý nhân cư nhiên không hủ hóa. Vì thế nàng có chút tò mò, liền nhìn chằm chằm bên trong thi thể cẩn thận xem xét. Sau này nàng không cẩn thận đụng phải mặt trên cơ quan. Thế nhưng đem thủy tinh quan nắp vung mở ra, sau đó nàng cảm ứng được bên trong có năng lượng dao động. Vì thế nàng cẩn thận tìm kiếm, rốt cục tại kia của thi thể trong tay phát hiện này khoản năng lượng thạch. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.